chỉ có võ đạo lôi bên trên, đem dẫm ở dưới chân, mới có thể rửa sạch. Ngươi dám không? Bây giờ, đổi lại Cổ Phong đến trả lời. Nếu như Cổ Phong trả lời không dám, sau này Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vẫn như cũ là Lý Tiếu Phong. Tốt, không có trong mọi người trong tưởng tượng tâm tình chập chờn. Vẻn vẹn một câu bình thản lời nói, Cổ Phong chính là hướng phía nơi xa đi đến. Ngân Diện, sau 3 ngày, ngươi chính là ta Lý Tiếu Phong bàn đạp. Trong lúc nhất thời, Lý Tiếu Phong có loại bị khinh thị cảm giác, khuôn mặt càng là dữ tợn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.